Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, lung tung nấu thuốc. Không, không phải bằng hữu của ta. Ngô Văn Huyên sắc mặt hơi khó coi. Nàng thật đúng là không biết nên nói thế nào mới tốt. Người bình thường phụ thân là sẽ không gặp. Giống trước mắt tiểu tử này, nếu không phải vừa rồi lập tức nói chúng trên người mình vấn đề, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đưa đến nơi này. Chuyện gì xảy ra? Là Vương thành chủ vẫn là vị nào gia chủ? Ngô Thương ngữ khí càng lộ vẻ nghi hoặc cùng không kiên nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì thật lo lắng là những đại nhân vật này tới, hắn đoán chừng đã nổi giận. Ngô gia ở, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi không biết ta. Bạch Vũ Triết không có tiếp tục để Ngô Văn Huyên khó xử, trực tiếp mở miệng cùng Ngô Thương đối thoại. Ngươi là ai? Văn Huyên, ngươi làm sao mang một cái người xa lạ tới gặp ta? Để hắn cút ngay ra ngoài, đừng quấy rầy lão phu luyện đan. Vừa nghe đến Bạch Vũ Triết thanh âm, cũng không phải là quen mình người, mà lại nghe thanh âm còn hơi có chút non nớt. Ngô Thương lập tức giận dữ, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ngô Văn Huyên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng không phải tức giận phụ thân của mình, mà là chuyện này quả thật làm cho nàng khó xử. Dăm ba câu căn bản nói không rõ ràng. Bất quá, Bạch Vũ Triết không có để nàng tiếp tục khó xử, mà là lập tức tiếp lời nói. Luyện đan, ngươi cái này cũng có thể để luyện đan sao? Ngươi đây là lung tung nấu thuốc. Hắn tương đương không khách khí, hoàn toàn không nể mặt mũi. Một câu trực tiếp đem phù thành duy nhất luyện đan sư nói cẩu thí không phải. Nói thật, nếu không phải lo lắng đến đợi chút nữa còn muốn cùng gia hỏa này hợp tác, Bạch Vũ Triết cam đoan còn có thể càng thêm không khách khí một điểm. Hắn vừa mở miệng, đừng nói trong phòng luyện đan Ngô Thương, liền ngay cả Ngô Văn Huyên sắc mặt cũng nháy mắt lạnh xuống. Phụ thân trong lòng nàng vẫn luôn là một cái phi thường không tầm thường nhân vật, cũng là nàng sùng kính nhất người, phù thành duy nhất luyện đan sư, nàng đều thật sâu vì thế cảm thấy tự hào. Mà bây giờ thế mà bị cái này xa lạ tiểu tử nói thành lung tung nấu thuốc. Nếu không phải trong lòng kia một điểm lý trí khắc chế chính mình, Ngô Văn Huyên kém chút liền muốn bạo khởi giết người. Mà tại trong phòng luyện đan Ngô Thương, kém chút bị câu nói này bị tức phun máu 3 lần. Cái trán gân xanh nổi lên, trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Nghĩ hắn đường đường luyện đan sư, tại toàn bộ phù thành địa vị đều vô cùng tôn quý, liền ngay cả thành chủ nhìn thấy hắn đều khách khách khí khí. Hôm nay thế mà bị một cái lạ lẫm tiểu tử nói thành lung tung nấu thuốc. Tiểu tử, tại phù thành, cho tới bây giờ không người nào dám cùng lão phu nói như thế. Vô luận ngươi là ai, hôm nay đều chưa nghĩ sống lấy rời đi Ngô gia đại môn. Lão phu muốn đích thân nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào, lại dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cuồng ngôn. Ngô Thương cố gắng áp chế nộ hỏa, đứng dậy hướng đại môn đi tới. Hắn muốn đích thân ra ngoài nhìn một chút, rốt cuộc là ai, thế mà cả gan làm loạn đến loại trình độ này. Khi hắn mở ra đại môn thời điểm, nhìn thấy đứng tại thân nữ nhi bên cạnh, thế mà là một cái niên kỷ 13-14 tuổi tả hữu, mặc một thân trang phục ăn mày thiếu niên, lập tức nộ hỏa càng sâu. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có khả năng hay không là địa phương khác tới cái gì quý gia công tử, thậm chí là hoàng thất người, nhưng là hiện tại, những này lo lắng hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, lão phu muốn để ngươi vì chính mình hành vi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ngô Thương trong lời nói ẩn chứa mãnh liệt nộ hỏa, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế bức người, từng bước một hướng Bạch Vũ Triết đi tới. Đối với Ngô Thương phát ra khí thế, Bạch Vũ Triết không lọt vào mắt. Đừng nói là Ngô Thương loại này mới linh khiếu cảnh hậu kỳ võ giả, cho dù là lại cao hơn mấy cái đại cảnh giới, ngoại phong khí thế với hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Ha ha, Ngô gia ở ngược lại là rất có tự tin. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình là lung tung nấu thuốc sao? Bạch Vũ Triết cười nhạt một tiếng, nói tiếp, ngươi vừa rồi hẳn là luyện chế phủ tâm đan, cho ngươi nữ nhi dùng để điều chỉnh thân thể. Nhưng là, ai nói cho ngươi phủ tâm đan muốn gia nhập nhiều như vậy linh huyết thảo cùng thanh huyết can? Bởi vì ngươi hai loại dược liệu gia nhập, dẫn đến phủ tâm đan dược tính sinh ra cái khác tác dụng phụ. Cho nên đối con gái của ngươi xuất hiện tình trạng có hại vô ích, dẫn đến hắn khí huyết càng thêm không thuận. Nếu như không phải ngươi tự cho là thông minh lại thêm vào một chút vàng hương, liền ngươi cái này phối phương đều nên nổ lô. Còn có, nhìn xem chính ngươi thân thể, vừa đến giữa trưa thời điểm liền sẽ cảm giác ngực bụng ở giữa giống như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt đi. Còn có ngươi đùi phải khớp nối, có phải là thường xuyên sẽ có nhói nhói? Còn có, ngươi luyện chế nhất phẩm ngưng nguyên đan, thiếu một vị mộc tham. Không sai, chính là cái này hàng tiện nghi rẻ tiền, liền có thể để ngươi ngưng nguyên đan tiêu trừ đan độc, đề cao phẩm chất. Bạch Vũ Triết một trận nói cho hết lời, Ngô Thương cả người đều sửng sốt, mở to hai mắt nhìn. Há to miệng cứ như vậy nhìn xem Bạch Vũ Triết. Vừa rồi kia trùng thiên nộ hỏa đã sớm không biết tung tích. Bởi vì Bạch Vũ Triết một tịch đơn giản ngữ, đem hắn toàn bộ tình huống đều cho nói chúng. Hắn luyện đan đan phương tại Phù Thành tuyệt đối không có bất kỳ cái gì những người khác biết. Cho dù là nữ nhi của hắn Ngô Văn Huyên đều không rõ ràng. Lại thêm hắn tự thân tình trạng, cùng bất luận kẻ nào đều không có nói qua, cũng tương tự bao quát nữ nhi của hắn cùng thê tử. Mà cái này mặc như cái tên ăn mày tiểu tử, lại có thể biết đến rõ ràng như vậy. Cái này trong lòng hắn lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, Ngô Văn Huyên cả người cũng sửng sốt. Mặc dù Bạch Vũ Triết lời nói bên trong nội dung nàng xác thực không rõ ràng, nhưng nhìn phụ thân nàng sắc mặt nàng liền minh bạch, hoàn toàn để cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử cho nói chúng. Lúc này trong lòng của nàng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Tiểu tử này đến cùng là ai? Là lai lịch thế nào? Vì cái gì hắn nhìn một chút liền có thể biết mình hai cha con thân thể vấn đề đến? Vì cái gì hắn bất luận cái gì lời nói cũng không hỏi, cũng không có vào xem, liền có thể biết phụ thân luyện đan đều dùng tài liệu gì? Rất nhiều vấn đề đồng thời trong lòng của nàng hiện lên. Trong đầu kêu loạn, cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Làm sao? Cái này mắt trợn tròn rồi. Không phải ta nói ngươi, hơn mấy chục tuổi người, sức chịu đòn cứ như vậy kém sao? Bạch Vũ Triết thật giống như đại nhân giáo dục tiểu hài. Không cùng hắn có nửa điểm khách khí. Nếu là tại bình thường, nếu có người dám dạng này nói chuyện với Ngô Thương, dù là đối phương là Phù Thành thành chủ Vương Trấn Mẫn, Ngô Thương đều tuyệt đối lửa giận ngút trời, không chút do dự cùng đối phương trở mặt. Nhưng là hiện tại, bởi vì có phía trước những cái kia làm nền, hắn vậy mà không phát ra được hỏa đến, thậm chí còn có chút luống cuống. Nếu như không phải là bởi vì hình tượng của đối phương thực tế cùng thế ngoại cao nhân, luyện đan tông sư những này tên tuổi không khớp hào, Ngô Thương đoán chừng đều muốn nhịn không được bái sư. Hắn có thể trở thành nhất phẩm luyện đan sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước kia xác thực có người sư phụ, nhưng là sư phụ của hắn trình độ xác thực rất có hạn, căn bản còn không bằng hắn hiện tại, cho nên hắn hết thảy rất nhiều đều là tự mình tìm tòi ra. Ngô Thương thường xuyên đang nghĩ, nếu như có thể có một cái tốt sư phụ, chính mình có lẽ liền có hy vọng trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Nhưng trước mắt này tên ăn mày nhỏ, hoàn toàn chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Tuổi tác không nói trước, nếu thật là có thực lực gì bối cảnh, về phần mặc thành dạng này sao? Đến cùng có phải hay không là tiểu tử này tại hù chính mình? Hừ, tiểu tử, ngươi là từ đâu biết được lão phu tình huống? Đến ta đan hương các giả thần giả quỷ. Ngô Thương nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, bất quá so với vừa rồi rõ ràng lực lượng không đủ. Ha ha, liền ngươi điểm ấy phá sự, đoán chừng ngươi giữ bí mật cũng làm coi như không tệ đi. Còn không đáng vì ngươi cái này đi nghe ngóng cái gì. Đúng, vốn là muốn tại con gái của ngươi trước mặt cho ngươi 6 điểm mặt mũi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đừng. Tôn phu nhân gần nhất lời oán giận hẳn là không ít a. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, đem Ngô Thương sau cùng Tư Ẩn đều run ra. Đương nhiên, hắn nói vẫn tương đối mịt mờ. Quả nhiên, Bạch Vũ Chiết lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Thương lập tức sắc mặt đột biến, lúc trắng lúc xanh, sau đó biến thành một mặt màu gan heo. Cái này thật sự là nam nhân lớn nhất đau đớn a. Hắn len lén nhìn thoáng qua nữ nhi biểu lộ, phát hiện Ngô Văn Huyên một mặt mờ mịt, hiển nhiên không có minh bạch Bạch Vũ Chiết lời nói bên trong ý tứ. Để trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, nhìn thấy Ngô Thương sắc mặt, Bạch Vũ Chiết không tiếp tục đả kích. Hắn biết đối phương tốt xấu là phù thành duy nhất luyện đan sư. Sĩ diện không bỏ xuống được tư thái là bình thường, cho nên hắn cũng không để ý cho đối phương một cái cầu thang. Tốt, ta lần này tới là muốn sự tình tìm ngươi hợp tác. Ta chẳng những có thể mau chóng đem các ngươi hai cha con đan độc tai họa ngầm tiêu trừ, còn có thể để ngươi luyện đan thuật trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, trở thành nhị phẩm luyện đan sư căn bản không đáng kể. Bạch Vũ Chiết trực tiếp sảng khoái đem các loại dụ hoặc ném ra ngoài. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngô Thương không khỏi tim đập thình thịch. Bạch Vũ Chiết hai cái điều kiện này với hắn mà nói dụ hoặc thực tế quá lớn. Gần nhất hắn ngay tại vì chính mình cùng nữ nhi thân thể sầu muộn. Hắn biết đây cũng là đan dược đưa tới, cho nên vẫn luôn đang luyện phủ tâm đan, nhưng là vẫn luôn không có hiệu quả, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Về phần để hắn tấn thăng làm nhị phẩm luyện đan sư, đây là hắn bao nhiêu năm rồi tâm nguyện, ngẫm lại liền trong lòng kích động không thôi. Chỉ bằng ta có thể liếc mắt nhìn ra ngươi cùng ngươi nữ nhi cơ thể bên trong đan độc dẫn phát triệu chứng, có thể nghe được mùi liền đánh giá ra ngươi luyện đan sai lầm chỗ cùng đan dược chủng loại. Bạch Vũ Chiết nói lẽ thẳng khí hùng, lực lượng 10 phân, thậm chí, tại hắn nói ra lời nói này thời điểm, toàn thân tự nhiên mà thành liền tản mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt cùng đặc biệt khí thế. Ngươi có điều kiện gì? Ngô Thương trong lòng ít nhất đã tin 8-9 phần, bất quá hắn còn không có mất lý trí, biết đối phương dạng này liều lĩnh lại xông tới, không có khả năng chỉ là vì hảo tâm trợ giúp chính mình. Quả nhiên thống khoái, ta cần tài nguyên, tu luyện tài nguyên, luyện đan tài nguyên. Bạch Vũ Chiết cũng phi thường trực tiếp nói ra điều kiện của mình. Ngươi chưa hề nói số lượng, ta không biết ngươi cần bao nhiêu, cũng không thể ta đan hương các một mực cung ứng, hoặc là ngươi để ta đan hương các táng ra bại sản a. Ngô Thương lần nữa nói ra trong lòng mình nghi hoặc, bất quá trong lúc bất tri bất giác, hắn ngay cả mình xưng hô đều đã biến, nguyên bản tự xưng lão phu, khí thế 10 phần, hiện tại đã biến thành ta. Ha ha, ngươi ngược lại là thật để ý mình. Ngươi yên tâm đi, hy vọng ngươi về sau đừng cầu để cho ta tới dùng ngươi đan hương các tài nguyên. Bạch Vũ Chiết khinh thường cười một tiếng. Đan hương các chỉ là hắn bắt đầu cất bước một bậc thang mà thôi. Hắn tin tưởng không bao lâu, hắn liền không dùng đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN